Chương 551, Huyền Thiên Tông. Chương 551, Huyền Thiên Tông đoạn này thời gian, các gia các phái đoạn này thời gian có thể nói là bắt tiên quá hải, hiển lộ tất cả thần thông, đều bốn phía chắp nối, tìm người mạch, chính là vì có thể tận khả năng hơn mua được âm dương hóa sinh đan. Thế nhưng trên thực tế lại là, lục gia âm dương hóa sinh đan số lượng xác thực không nhiều lắm, có thể lấy ra phân phối lại càng thiếu đi. Phần lớn đều là lục gia từng cái đệ tử chính mình sau khi dùng qua, góp nhặt xuống như vậy một hai khỏa. Nhưng cho dù như thế, hiện tại lấy ra đi một khỏa thất phẩm âm dương hóa sinh đan giá tiền cũng đầy đủ mua một khỏa ngũ phẩm linh đan, này đối với thất phẩm linh đan mà nói tuyệt đối là giá trên trời. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều lục gia tu sĩ hung hăng địa phát một bút tiền của phi nghĩa. Sư phó, ngươi xem, ta thông qua quan hệ, từ lục gia tu sĩ trong tay mua được 8 khỏa âm dương hóa sinh đan trên một ngọn núi cao bên trong cung điện, một vị tu sĩ trẻ tuổi phi độ tới, còn không có rơi xuống đất, liền cao giọng la hét. Trong thanh âm tràn đầy đắc ý bất quá nghe được hắn âm thanh này, trên núi nhất thời liền có mười mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, nhìn những người này tu vi, trong đó thậm chí có 4 cái là hóa thần cảnh tu sĩ, cầm đầu vị kia thoạt nhìn 6-70 tuổi. Quắc Thước Lao giả lại còn là vị hóa thần cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Ha ha, là Thiệu Phong trở lại, nhanh, cho mọi người nói một chút ngươi ở bên ngoài kiến thức. Thiệu Phong sư ca, ngươi có hay không cho ta mang lễ vật trở lại, nếu là không có, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Một cái ngây thơ thiếu nữ vây tay duyên dáng gọi to. Các ngươi đều ra ngoài làm gì, còn không hảo hảo trở về cho ta tu luyện, suốt ngày đều không cần công lao, ta Huyền Thiên Tông tới khi nào mới có thể chấn hưng, dựa vào các ngươi bộ dạng như vậy được không? Một cái niên kỷ rất lớn, diện mạo già nua lão già vừa thấy nhiều người như vậy đều xuất ra xem náo nhiệt, nhất thời khí không đánh một chỗ, trực tiếp liền mở miệng quát lớn lên. Cầm đầu lão giả kia nghe vậy, ha ha cười nói, coi như vậy đi, ngày bình thường bọn họ tu luyện cũng coi như nỗ lực. Thật vất vả Thiệu Phong trở lại, để cho bọn họ náo nhiệt cũng tốt. Bất quá nói thì nói như thế, thế nhưng con mắt như cũng là nhìn chằm chằm phi độn hạ xuống thanh niên nam tử Thiệu Phong. Tuy Thiệu Phong cũng rất là muốn cùng nhiều năm phân biệt đồng bọn các bằng hữu đoàn tụ, thế nhưng lần này trở lại hắn thế nhưng là lại chuyện trọng đại muốn bẩm báo, cho nên chỉ là đối với những người khác phất phất tay, sau đó liền đi tới cầm đầu Quắc Thước Lao già trước mặt. Sư phó, đệ tử trở lại. Quắc Thước Lao giả mục quang ở trên người Thiệu Phong đánh giá cẩn thận một lần, gật đầu nói, ừ, không sai, không có lời biếng, tu vi vậy mà đều đến hóa thần cảnh sơ kỳ, như vậy ta Huyền Thiên Tông liền lại nhiều một vị cao thủ. Nói một chút đi, ngươi như thế nào đột nhiên trở lại sao? Thiệu Phong thấy được sư phó, trong nội tâm kích động vạn phần, ngược lại đã quên lúc trước mục đích của trở lại, nghe sư phó hỏi, vội vàng chỉnh lý tâm tình, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái tiểu ngọc bình, đưa cho sư phó Huyền Thiên chân nhân, nói, sư phó, đây là Thiên Vân Lục Thị vừa tấn cấp luyện chế ra một loại linh đan, gọi âm dương hóa sinh đan. Linh đan này chỉ có một công hiệu, đó chính là đề thăng tu sĩ hậu đại đản sinh tỷ lệ. Dựa theo ta được đến tin tức, tuy bởi vì người mà khác, thế nhưng tối đa 3-4 khỏa là có thể có hậu đại đản sinh. Đương nhiên, nay phải là muốn nam nữ giao hợp lúc trước đồng thời phục dụng mới được. Vừa dứt lời, liền cảm giác trước mắt bóng đen lóe lên, sau đó trên đầu chính là hơi hơi đau xót, chợt nghe Huyền Thiên chân nhân cười mắng. Sạch cho lão phu nói hưu nói vượng, không phải là nam nữ giao hợp, chẳng lẽ còn có thể nam nam giao hợp hoặc là nữ nữ giao hợp? Loại chuyện này còn cần ngươi nhắc nhở? Huyền Thiên Tông cũng không phải cái gì thế lực lớn, thế nhưng tuy thế lực không lớn, thực lực lại không phải chuyện đùa, so với những cái kia cực hạn tông môn hoặc là còn hơi có chênh lệch, thế nhưng chênh lệch cũng không phải phi thường lớn, ngoại trừ không có quy chân cảnh chân áp, cùng với hóa thần cảnh số lượng còn hơi kém, tuyệt đối có hy vọng trở thành Thiên Đô đệ tứ đỉnh cấp môn phái. Bất quá môn phái này 10 phần điệu thấp, thậm chí có rất ít người ra ngoài đi đi lại lại, cũng chính là lần này cùng ma vực đại chiến, mới phái ra một vị đệ tử hạch tâm. Huyền Thiên Tông sở dĩ như vậy cũng không phải Huyền Thiên Tông sợ hãi cái gì mà cố ý điệu thấp, mà là Huyền Thiên Tông mặc dù có không ít cao thủ, thế nhưng toàn bộ Huyền Thiên Tông trên dưới thêm vào cũng bất quá hơn 100 người, này đối với một cái có thể sánh ngang cực hạn thế lực tông môn mà nói, người như vậy mới thật sự là quá ít, vậy cũng là Huyền Thiên Tông một cái cứng rắn tổn thương. Thế nhưng là Huyền Thiên Tông cũng không có mở rộng tuyển nhận đệ tử ý nghĩ, thứ nhất tuyển nhận phía ngoài đệ tử cờ khảo sát phẩm hạnh, vừa muốn chú ý thiên phú thực lực, thậm chí còn có thể muốn liên lụy đến ngoại giới một ít ân đoán tình cừu, này đối với Huyền Thiên Tông mà nói đều là gánh nặng. Thứ hai, Huyền Thiên Tông này ngàn năm qua đã thành thói quen loại này ẩn thế đồng dạng tu luyện sinh hoạt, nếu là không có cái gì đại động tĩnh, bọn họ là không có ý định tham dự đến Thiên Đô công việc bên trong. Như vậy liền cờ tận lực tránh cùng ngoại giới tiếp xúc. Đương nhiên, thế nào tránh cũng không có khả năng triệt để đoạn tuyệt, hơn nữa tông môn truyền thừa cũng phải nhận tục, cho nên nhiều khi, Huyền Thiên Tông đều là thông qua đệ tử ở giữa hậu đại sinh dục tới kéo dài truyền thừa. Cho nên Huyền Thiên Tông mặc dù là một cái tông phái, hiện tại nhiều khi lại phảng phất có điểm gia tộc ý tứ, điểm này tạm thời còn không có biểu hiện ra cái gì chỗ xấu, cho nên cũng liền một mực như vậy kéo dài hạ xuống. Thế nhưng là tu sĩ hậu đại đản sinh xác thực khó khăn, chính là bởi vậy, để cho người của Huyền Thiên Tông miệng càng bất đi, từ ngàn năm trước hơn ngàn người một cái cỡ lớn môn phái, đến bây giờ chừng trăm người tiểu tông môn, toàn bộ đều vì vậy mà dẫn đến. Cho nên, Thiệu Phong tại lấy được 8 khỏa âm dương hóa sinh đan, mới có thể như thế hưng phấn bỗng nhiên đuổi trở lại, chính là muốn đem chính mình cái tin tức tốt này báo cho tông môn cùng sư phó. Với tư cách là Huyền Thiên Tông tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, vô luận là thiên phú hay là phẩm tính đều là nổi tiếng, xuất hiện ở tông môn, rất nhanh chỉ bằng lấy thực lực của mình cùng nhân phẩm kết giao không ít bằng hữu, trong đó có nhiều cái đều là lục gia tinh anh tu sĩ. Có thể tại hắn ngươi này niên kỷ liền tu luyện tới hóa thần cảnh, kia đều là chân chính thiên tài, đương nhiên loại này thuyết pháp chính là tại loại bỏ lục thiếu chủ bực này yêu nghiệt về sau dưới tình huống. Nhưng dù vậy, Thiệu Phong tại ngắn ngủn 10 trong vài năm, cũng là đông đảo tu sĩ trẻ tuổi bên trong tối nổi tiếng tồn tại, vẹn vẹn bằng vào điểm này, liền có thể giao cho không ít bằng hữu. Mà trong đó có mấy cái lục gia tinh anh đệ tử đều cùng Thiệu Phong quan hệ phi thường tốt, lần này âm dương hóa sinh đan tin tức vừa xuất ra, Thiệu Phong liền lập tức mấy vị này lục gia hảo hữu, từ trong tay bọn họ dùng không cao giá cả mua được 8 khỏa âm dương hóa sinh đan, sau đó liền vội vội vàng vàng đuổi trở lại. Huyền Thiên Tông nhân khẩu thưa thớt, đã là toàn bộ tông môn tâm bệnh, lão tông chủ ở phương diện này cũng không có cái gì biện pháp tốt, trừ phi từ bên ngoài nhận người, thế nhưng dạng khó tránh khỏi hội đánh phá Huyền Thiên Tông yên tĩnh tu luyện sinh hoạt, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, toàn bộ tông môn chung nhận thức đều là lấy sinh dục hậu đại phương pháp tới khuyết trương đại tông môn quy mô. Cho nên Thiệu Phong lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi trở lại, đem cái này tin tức trọng yếu bẩm báo tông môn. Lão tông chủ Huyền Thiên chân nhân không nghĩ tới ở giữa thiên địa vẫn còn có bực này nghịch thiên linh đan. Những năm nay Huyền Thiên Tông vì hậu đại kéo dài vấn đề, rất nhiều tu sĩ tại lúc tu luyện cũng không khỏi muốn áp chế một ít tu vi, đợi đến hậu đại sinh ra, mới tiếp tục chính mình tu luyện, nếu mà có được loại linh đan này, như vậy tông môn cũng không cần cố kỵ quá nhiều, tông môn phát triển cũng tất nhiên đạt được thật lớn đề thăng. Hảo hảo hảo, có linh đan này, tông môn cuối cùng không cần lại bị người miệng hạn chế. Thiệu Phong ngươi làm tốt. Bất quá ngươi làm sao lại mua như vậy mấy viên linh đan? Điểm này linh đan đủ lấy làm gì, có phải là không có tiên ngọc ngươi chờ một chút, ta để cho đại trưởng lao cho ngươi lấy thêm chút tiên ngọc ngươi lại đi nhiều mua chút trở lại. Huyền Thiên chân nhân trong chớp mắt liền nghĩ đến loại linh đan này tác dụng, trong lúc nhất thời kích động không thôi, lôi kéo Thiệu Phong liền hướng đi trở về. Thiệu Phong bị sư phó lời khiến cho dở khóc dở cười, vội vàng giải thích nói, sư phó, không phải là đệ tử thiếu tiên ngọc, thật sự là này âm dương hóa sinh đan thật sự là quá ít, cờ ơn ở người cũng quá nhiều. Hơn nữa linh đan này cũng không phải dùng tiên ngọc có thể mua lại, đệ tử có thể mua được còn là bởi vì đệ tử cùng lục ra mấy cái tinh anh đệ tử chính là hảo hữu, rồi mới từ trong tay bọn họ mua được 8 khỏa bọn họ còn lại linh đan, ở bên ngoài, bây giờ căn bản mua không được. Dĩ nhiên là như vậy, vậy ngươi nhìn xem lục ra đều cần gì bảo bối, chúng ta Huyền Thiên Tông cũng là có hơn 1000 cuối năm bao hàm tông môn, những năm nay rất là góp nhặt chút bảo vật, ngươi đi nhìn xem, sau đó cầm lấy cùng lục ra đổi. Chuyện này bất kể như thế nào cũng không thể kéo dài. Thiệu Phong tự nhiên biết sư phó ý tứ, vội vàng nói, vâng, sư phó, ta lần này trở lại chính là muốn lấy chút bảo vật cầm lấy. Hiện tại lục gia Thiên Quỳnh Sơn hơn mấy hồ đều là đi lục gia cầu đan người, thế nhưng những người này lại không có mấy người thành công, đệ tử dựa vào cùng lục gia mấy cái hảo hữu quan hệ, hẳn là còn có thể mua được không ít, bất quá thời gian ngắn có thể mua được lượng cũng không có khả năng quá lớn, kính xin sư phó thứ lỗi. Ừ, ta hiểu. Vậy cứ như thế à, ngươi nhanh đi cầm bảo vật, sau đó liền xuất phát đi lục gia à, việc này xong xuôi, liền trở lại thành thành thật thật tu luyện à, tốt nhất tự cấp ta mang trở lại một cái đồ đệ con dâu, vậy càng viên mãn. Lời này nói Thiệu Phong khuôn mặt tuấn tu ửng đỏ, hắn ở bên ngoài quả thật có một người hồng nhan tri kỷ, vốn đang do dự tại sao cùng sư phó nói, hiện tại sư phó vừa nói như vậy, hiển nhiên là vấn đề gì cũng không còn, trong nội tâm rất là vui mừng. Huyền Thiên chân nhân giả thành tinh. Không cần bộ đồ nói cái gì, chỉ nhìn đồ đệ sắc mặt liền có thể nhìn ra cái đại khái, lúc này thấy, trong lòng cũng là cao hứng, lại không nói thêm gì, phất phất tay để cho Thiệu Phong đi bảo khố cầm bảo vật đi. Rất nhanh, Thiệu Phong cầm bảo vật, sau đó liền vội vàng bái biệt sư phó, hướng về lục gia mà đi. Mà như Thiệu Phong như vậy tu sĩ tại thiên đô còn có rất nhiều, âm dương hóa sinh đan thanh danh lại càng là vượt truyền càng xa, thậm chí ngay cả ẩn nấp ở thần ma chiến trường di tích bên trong thần nguyệt đại tôn mấy người được nhận được tin tức. Bất quá lúc này mấy người lại không có chút nào muốn ra ý niệm trong đầu, bọn họ nhiều lần muốn ma vực phần quan trọng, thế nhưng cũng không có có thể thành công. Vốn lấy bốn người bọn họ tu vi mang lên mười mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ trực tiếp từ trong tinh không cũng có thể rời đi, thế nhưng là tại không có tinh không truyền tống trận dưới tình huống, như vậy thủ đoạn đối mặt mênh mông bao la bát ngát tinh không liền hiển lộ nhỏ yếu.